Chương 485, Thánh Cung Võ Hoàng. Thánh Châu phía Bắc, bao la vô tận địa vực, đếm không hết thiên địa linh tú, người đều nói thương huyền thiên khí vận, Thánh Châu đại lục độc chiếm 6 phần, mà ở trong Thánh Châu đại lục, cái này Thánh Châu phía Bắc phồn hoa linh tú chi địa, chỉ sợ cũng hẳn là độc chiếm Thánh Châu 3 phần khí vận, mà cái này Thánh Châu phía Bắc, 3 phần khí vận, cung cấp nuôi dưỡng lấy một phương cự đầu tông phái, đó chính là danh chấn thương huyền Thánh Cung. Tại rất nhiều năm trước, Thánh Cung chẳng qua là trên Thánh Châu đại lục cũng không quá thu hút tông phái, thời điểm đó Thương Huyền Tông, hay là trong toàn bộ Thương Huyền Thiên không người có thể rung chuyển tông phái, chỉ là không biết từ lúc nào lên, Thánh Cung bắt đầu bằng tốc độ kinh người quật khởi, ngắn ngủi không hơn 100 năm ở giữa, liền đã đưa thân tiến vào trong Thương Huyền Thiên cường đại nhất tông phái cấp độ, mà cũng chính là ở đoạn thời gian đó, làm Thương Huyền Thiên thiên chủ Thương Huyền lão tổ, gặp phải cường giả bí ẩn vây công bỏ mình, toàn bộ Thương Huyền Thiên vì đó chấn động. Thế là Thương Huyền Thiên đã từng đệ nhất tông phái này, bắt đầu thực lực trượt, không cách nào lại bảo trì tên thứ nhất kia, Thánh Cung thì là thay vào đó, vấn đỉnh Thương Huyền Thiên cường đại nhất cự đầu tông môn, độc chiếm Thánh Châu phía Bắc, lấy 3 phần khí vận này, khinh thường quần hùng. Tới bây giờ, Thánh Cung tại cái này Thánh Châu đại lục, như huy hoàng đại nhật, hoành áp thiên địa, mà đối mặt với càng ngày càng thế mạnh Thánh Cung, cho dù là mặt khác ngũ đại cự đầu tông môn, cũng là tâm hoài kiên kỵ. Thánh Châu cực Bắc, thiên địa quanh năm băng hàn, tuyết lớn trắng ngần, mà ở giữa thiên địa này, có nhìn không thấy cuối kết giới dâng lên, trực tiếp là tại giữa thiên địa tuyết trắng này, mở ra một phương sơn thanh thủy tú thiên địa, nguy nga núi non trùng điệp đứng thẳng ở trong, bạch hạc bay múa, thác nước như ngân hà bay xuống, tựa như tiên gia khí tượng, mà tại giữa những núi non trùng điệp kia, có vô số cung điện màu trắng đứng sừng sững, ngay ngắn trật tự ở giữa, lộ ra một cổ sâm nghiêm chi khí, đây chính là bây giờ trong Thương Huyền Thiên mạnh nhất tông môn chỗ, Thánh Cung chỗ sâu. Một tòa cung điện màu trắng đứng ở trên cự phong, mà lúc này, ở trong đại điện, có một vũng sâu không thấy đáy huyết trì, tại huyết trì đối diện trên bồ đoàn, mấy đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, quanh thân tản ra sâu không lường được khí tức, tại chỗ ở giữa kia, là một tên xõa tóc màu bạc nam tử dáng tươi cười ôn hòa, đôi đồng tử kia cũng như tóc đồng dạng, hiện ra màu bạc, lộ ra thần bí mà khó lường, vị nam tử tóc bạc này, đương nhiên đó là Thánh Cung chi chủ, người xưng Thánh Nguyên Cung chủ. Chính là trong Thương Huyền Thiên này tiếng tăm lừng lẫy cự đầu nhân vật, ở tại bên cạnh, mấy đạo thân ảnh ngồi xếp bằng kia, từ khí tức đến xem, hiển nhiên cũng là Thánh Cung cao tầng, địa vị hiển hách, lộc cộc. Lúc này ánh mắt của bọn hắn, đều là nhìn chăm chú lên huyết trì, trong huyết trì có bọng máu ùng ục cục dâng lên, ngay sau đó có vòng xoáy thành hình, cuối cùng chỉ thấy một bộ trần trụi nam tử thân thể, chậm rãi từ trong huyết trì dâng lên, trên thân thể kia, ẩn ẩn có huyết văn hiển hiện, huyết văn tại trong máu thịt nhúc nhích leo lên, hơi có vẻ quỷ dị, còn nếu là nhìn thật cẩn thận mà nói, những huyết văn kia, phản phất là từng tấm dữ tợn vặn vẹo mặt máu, quỷ dị mà khủng bố, ánh mắt thời gian dần trôi qua dời lên, có một tấm anh tuấn như đao gọt gương mặt xuất hiện, gương mặt kia, cũng không lạ lẫm, nếu như Chu Nguyên ở đây mà nói, nhất định có thể đủ trước tiên đem hắn nhận ra, bởi vì hắn, chính là lúc trước đại địch, Võ Hoàng, chỉ là kỳ quái là, lúc trước Võ Hoàng, tại trong thánh tích chi địa kia, liền bị Chu Nguyên chém nhục thân, chỉ có thần hồn chật vật chạy ra, mà dưới mắt, lại lần nữa có nhục thân. Võ Hoàng hai mắt đóng chặt kia, vào lúc này chậm rãi mở ra, trong mắt ẩn có huyết quang hiển hiện, cuối cùng thời gian dần trôi qua thu liễm xuống, hắn tại trong huyết trì đứng dậy, cuối cùng đối với phía trước cái kia Thánh Nguyên cung chủ quỳ xuống lại, cung kính nói, đa tạ cung chủ vì ta tái tạo nhục thân. Tóc bạc mắt bạc Thánh Nguyên cung chủ mặt mỉm cười nhìn qua Võ Hoàng, ánh mắt đảo qua cổ kia có rất nhiều quỷ dị huyết kiểm văn nhục thân, nhẹ gật đầu, nói, không sai. Cổ này huyết tu la chi thể, ngược lại là cùng ngươi cực kỳ phù hợp. Võ Hoàng cũng là bàn tay nắm chặt, cảm thụ được thể nội phun trào cái chủng loại lực lượng kinh người hung bạo kia, nói, ta có thể cảm nhận được, bộ thân thể này lực lượng, so dĩ vãng nhục thân càng mạnh. Thánh Nguyên cung chủ cười nói, đây là tự nhiên, vì cho ngươi rèn đúc bộ thân thể này, thế nhưng là hao tốn không ít tài nguyên. Võ Hoàng liếm miệng một cái, cúi đầu nhìn qua song chưởng, trong mắt có vẻ hung lệ hiển hiện, lẩm bẩm nói, Chu Nguyên, ngươi không nghĩ tới a. Lần trước ngươi chém ta nhục thân thì như thế nào, hiện tại ta, trở nên mạnh hơn, lần tiếp theo nếu là gặp lại, ta chắc chắn để cho ngươi nếm thử nhục thân bị chém tư vị, trên mặt của hắn, có vô tận hận ý hiện ra tới, Thánh Nguyên cung chủ lại cười nói, cái kia Chu Nguyên, bây giờ tại Thương Huyền Tông ngược lại là lẫn vào không sai, lần trước nghe lúc, đã là trở thành Thương Huyền Tông tử đái đệ tử, chẳng qua hiện nay ngươi đã thu hoạch được huyết tu la chi thể, chỉ cần đợi đến thần hồn của ngươi cùng bộ thân thể này hoàn mỹ tương dung lúc, liền có thể đem hắn uy lực phát huy ra, đến lúc đó muốn chém giết cái kia Chu Nguyên, báo thù rửa hận, nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề gì. Võ Hoàng ôm quyền cung kính nói, đa tạ cung chủ thành toàn. Thánh Nguyên cung chủ cười gật gật đầu, sau đó vất vất tay, làm cho Võ Hoàng đi đầu thối lui. Võ Hoàng cung kính thối lui ra khỏi đại điện, trong điện lại lần nữa trở nên an tĩnh lại. Cung chủ tốn hao lớn như vậy tâm huyết, vì cái này Võ Hoàng đúc thành huyết tu la chi thể, sẽ có hay không có chút không đáng. Tại cái kia Thánh Nguyên cung chủ bên cạnh, một tên lão giả tóc trắng chậm rãi nói, cái này Võ Hoàng, tuy nói thiên phú không tồi, nhưng ta Thánh Cung, cũng không phải không có người so ra kém hắn, nghiêng nhiều tài nguyên như vậy ở trên người hắn, những đệ tử khác, ngược lại là sẽ có lời oán giận. Thánh Nguyên cung chủ mỉm cười, nói, lời oán giận là thuộc về người vô năng, nếu là có người như vậy, khu trục ra Thánh Cung là đủ. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn qua Võ Hoàng rời đi thân ảnh, nói, hắn dù sao cũng là người mang Thánh Long khí vận, việc này không thôi điều tra rõ ràng a, trong cơ thể hắn Thánh Long khí vận, là cái kia Chu Nguyên sở hữu, cái này Võ Hoàng, chẳng qua là cái giả long mà thôi. Một bên một vị Thánh Cung cao tầng nói ra, Thánh Nguyên cung chủ cười nói, như thế nào giả long, chỉ cần hắn có thể đem cái kia Chu Nguyên chém giết thôn vệ, hắn dĩ nhiên chính là chân long, mà lại cái kia Chu Nguyên, mặc dù thân phụ Thánh Long khí vận, nhưng không có Thánh Long chi mệnh, bằng không, cũng sẽ không vừa ra đời, liền bị tước đoạt Thánh Long khí vận. Bất quá người này cũng là thật sự là có mấy phần ương ngạnh, có thể từ trong tuyệt cảnh kia giết ra đến, còn từ Võ Hoàng nơi này cướp đi một nửa Thánh Long khí vận, nói đến, cũng đích thật là có mấy phần bản sự. Một bên trưởng lão nghi ngờ nói, cái này Thánh Long khí vận, đối với chúng ta Thánh Cung có tác dụng gì? Thánh Nguyên cung chủ hai mắt nhắm lại, trong ngân đồng lóe ra ánh sáng, chậm rãi nói, Thánh Long khí vận, có thể giúp chúng ta tìm tới cái kia bị Thương Huyền lão tổ giấu đi Thương Huyền Thánh Ấn. Trong đại điện, mấy đạo thân ảnh đều là giật mình. Thương Huyền Thánh Ấn, chính là từ trong Thương Huyền Thiên mà thành thánh vật, có thể cảm ứng thiên địa, mà Thánh Long khí vận, cũng là từ thiên địa này mà sinh, người mang Thánh Long khí vận, tự nhiên cũng coi là giữa thiên địa kiêu tử. Chỉ cần chờ cái này Võ Hoàng trưởng thành, lại đem cái kia Chu Nguyên chém giết, nuốt trở lại một nửa khí vận kia, đến lúc đó ta liền có thể dựa thế phá vỡ Thương Huyền lão tổ che lấp thủ đoạn, tìm đến Thương Huyền Thánh Ấn chỗ. Mà về phần những này chân long giả long, đối với ta mà nói, cũng không có càng nhiều ý nghĩa. Thánh Nguyên cung chủ ngân đồng nhìn qua trước mắt huyết trì, trong mắt phản chiếu lấy huyết quang, khóe miệng thời gian dần trôi qua có cuồng nhiệt ý cười nổi lên, đến lúc đó ta liền sẽ trở thành Thương Huyền Thiên chí cao vô thượng thiên chủ, mà ta thánh tộc cũng sẽ lại lần nữa quân lâm cái này Thương Huyền Thiên.